Sẻ đi ạ. 100 người mình sẽ bắt đầu đọc. Đúng 100 người mình sẽ bắt đầu đọc. Các bạn nghe xem giúp mình xem đã chạy cái âm thanh và nhạc mic của mình đã ok chưa nhá. Hello Đức Anh Nguyễn, hello bố cô Bảo, hello Ngô Văn Khoa, chào Phạm Lợi, chào bạn Đặng Ngọc Anh, chào Hải Nguyễn. Xin chào bạn. Xin chào chị Trần Thu Hà. Chị là một cô gái Tây đúng không ạ? Đánh đàn tính. Chào Nguyễn Đức Giảng. Ok, hôm nay em ở nhà một mình ở Nguyễn Đức Giảng. Hôm nay anh sẽ chúc chú ngất ở trong đêm nay. Hello Trương Hữu Tiến. Chào bạn Nguyễn Trung Tiến. Hello Quỳnh Anh. Chào Khánh Trắng. Chào bạn Nguyễn Đức Tùng. Các bạn chia sẻ đấy ạ. Mình đề nghị là hôm nay chúng ta sẽ lên level. Chúng ta sẽ lên level. 100 người mình sẽ bắt đầu đọc. Xin chào các bạn ở bên YouTube. Xin chào Nguyễn Hoàng Minh. Chào Ngô Đình Hoan. Chào NDK. Chào Dũng Ngô. Chào 500 anh em ở bên YouTube. Cũng đồng thời chào 500 anh em ở bên Facebook. Các bạn bên Facebook chia sẻ đi. 100 người mình mới bắt đầu đọc. Nguyễn Thị Tâm ok. Bạn là nam phải không? Bạn dùng cái nick này là nick nữ phải không? Nguyễn Thị Tâm, anh gửi lời kết bạn luôn đó. Em bị phun rồi Nguyễn Thị Tâm. Các bạn ở bên YouTube nghe giúp mình xem âm thanh đã ổn chưa, âm thanh và nhạc nền đã ổn chưa. Em ok, em chào chị Tường Lâm. Chị Tường Lâm ơi, cái chuyện người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc em đang phát rồi đó chị Tường Lâm. Hello Hùng Văn đúng không? Hello Tuấn Nguyễn. Chào Hoàng Phúc. Chào Hằng Hanna. Ok chào em. Chào em Hiền Lưu. Chào bạn, chào chị Đỗ Ngân. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. 100 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello chị Thanh Tuyền, hôm nay chị khỏi ốm chưa chị? Chào bạn Kiều Duy Tùng nha. Chị Thanh Tuyền, hôm nay chị khỏi ốm chưa? Chị cố giữ gìn sức khỏe nhá. Ở ngoài trong đó thì em không biết sao, nhưng mà ở ngoài Bắc á. Hello bé Nhi. Bé Nhi chịu khó chăm sóc dì Tuyền nha. Chào em Thương Tuấn. Chào Vương Chu. Chị Tuyền giữ gìn sức khỏe nhá. Em không biết trong đó sao, nhưng ở ngoài Bắc á, dạo này thời tiết nó khốc liệt lắm. Dạo này thời tiết ở Vong. Ok chào Vong. Em đổi tên thì vô khuyết đúng không? Chào bạn Hà Bích Vân. Ok chị Thanh Tuyền nhớ giữ sức khỏe dùm em. Không có chị em thấy cuộc sống nó nhạt nhẽo mà. Phúc Trần ơi, cái chuyện này mình cũng không biết nó mấy phần nữa, bởi vì thật ra cái chuyện này mình chưa có đọc qua. Hello Phương Nguyễn. Các bạn bên YouTube nghe âm thanh ok không ạ? Các bạn bên Facebook nghe âm thanh ok không ạ? Các bạn chia sẻ đi. 100 người mình mới bắt đầu đọc. Hello Nguyễn Gia Bảo. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện chơi ngải và thiên linh cái. Cái chuyện này nó nói về cả hai vấn đề đó. Cái chuyện chơi ngải và thiên linh cái này nó nói về cả hai vấn đề đó. Hello Hùng Văn. Hello Kevin Bùi. Ok Đức Hoàng, mình sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ok. Nhạc hơi to hả? Nhạc ở bên Facebook hơi to đúng không? Hơi to, mình cho to cho nhỏ lại được lên. Các bạn chia sẻ đi, 100 người mình bắt đầu đọc. 100 chưa? Ngoan một đống. Em nhìn dùm anh xem 100 chưa? Chuyện này chắc là chỉ 1-2 ngày thôi là hết. Hello Thanh Nguyễn. Các bạn chia sẻ đi, mình chưa kịp nhìn đến cái 100. 100 rồi hả? Ok, tròn 100. Xin một lần nữa xin chào tất cả các bạn. Mong rằng các bạn đều đọc qua cái bài chia sẻ của mình hôm nay ở trên Facebook. Mình có chia sẻ các bạn về một vài điều. Thì mình cũng có nhắc lại như sau. Điều thứ nhất đó là mình rất mong sự ủng hộ của các bạn, đặc biệt là các bạn ở bên Facebook, tại vì là hiện tại cho đến giờ phút này thì mình phát trực tiếp ở trên Facebook cũng chưa được chưa kiếm tiền, hoàn toàn là free. Vì vậy nên mình mong rằng vì nó là free nên cái nút chia sẻ nó rất là dễ ấn, đúng không ạ? Cái điều thứ hai đó là mình mong rằng là các bạn, có một số bạn gửi chuyện cho mình thì mình cũng chưa đọc được, bởi vì là có thể là vì cái chuyện đó nó chưa, cái khả năng của mình nó chưa đến tầm, tại vì bây giờ mình vẫn đang trong quá trình là tự rèn luyện, tự học hỏi. Điều thứ ba đó là một cái điều cũng làm mình rất là tổn thương, cái trái tim nhỏ bé của mình nó rất là tổn thương, đó là có một số bạn inbox chửi mình rằng tại sao ông lấy cái biệt danh là Thánh Ngạn. Thì mình tâm sự thật là như thế này, mình chưa bao giờ mình lấy cái biệt danh đó, tại vì bản thân mình rất là kính trọng chú Ngạn. Mình nghe chuyện của chú Ngạn từ hồi mình còn nhỏ xíu á. Đấy, từ hồi chú còn chưa đọc truyện ma cơ, cho nên là mình rất tôn trọng chú Ngạn. Vì vậy nên mình mong rằng là các bạn hãy thông cảm, mình chưa bao giờ mình lấy cái biệt danh đó. Tôi chết rồi, lag luôn rồi. Ở bên Facebook bị lag phải không các bạn? Trời ơi, tại sao các em ở trong nhóm... Ok, các bạn ở bên Facebook đợi mình chút. Các em ở trong nhóm chat của anh đừng gọi vào giờ này các em. À, vì vậy nên là chắc là các bạn nhầm mình với ai đó. Còn mình không bao giờ mình lấy biệt danh là chú Ngạn cả. Các bạn ở bên YouTube đợi một chút xíu. Bên Facebook mình bị lag rồi. Anh biết rồi, anh biết là lag rồi. Các bạn đợi mình một chút. Lag rồi. Các bạn bên YouTube đợi mình một chút. Hello Thắng Đặng. Trời ơi, sao? Thật ra không phải là do mạng lag đâu em. Anh bị... Không phải, mà vừa rồi mình, các em có, nhưng mà em vừa rồi em gọi cái gì ở bên Facebook vậy, đứa nào gọi bên nhóm vậy, lag rồi, tèo luôn, rất là chán. Ok, các bạn bên YouTube đợi mình một chút nha. Bạn bên YouTube đợi mình một chút, bởi vì là bên Facebook ạ, vừa rồi là mình đang các bạn bên YouTube đợi mình một chút xíu thôi. Vừa rồi mình đang chuẩn bị phát thì có một cuộc gọi video, thế là nó lag luôn. Vừa rồi ở bên Facebook của mình á, mình đang chuẩn bị phát thì có một cuộc gọi video, thế là nó lag, nó đít luôn. Mon ơi, em đừng gọi trong nhóm nữa. Em gọi trong nhóm một cái là anh bị treo luôn. Vừa rồi bị lag nha các bạn. Ok, chúng ta chào lại nhau một chút xíu. Mình phát lại bên Facebook rồi. Ok, các bạn bên YouTube đợi một chút xíu, mình vừa mới phát lại rồi đó. Ok, các bạn bên Facebook chia sẻ lại giúp mình đi. Các bạn bên Facebook các bạn chia sẻ lại giúp mình đi. Chúng ta không mất thời gian của các bạn nữa. Mình sẽ đọc luôn bây giờ. Mình sẽ đọc luôn bây giờ. Các bạn bên Facebook nhớ chia sẻ giúp mình nhé. Bây giờ bên Facebook xem được rồi đó em. Quên lệ, bên Facebook lại nghe được rồi. Ok, mình đọc luôn nè. Chuyện ma kinh dị, bùa ngải, chơi ngải và thiên linh cái. Phần 1, thầy bảy. Ngày xưa, khi đó người tác giả còn là một công chức nhà nước, được phân công công tác về một nơi chưa hề có khái niệm về địa lý trong đầu, đó là huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Xuất phát từ Sài Gòn, sáng sớm đáp chuyến xe đò, nèm chặt người lên thị xã Tây Ninh. Chiếc xe cà khổ có lẽ được sản xuất từ thời Napoleon còn đi làm tiểu đội phó, cứ nhảy lên chồm chồm và liên tục xịt khói đen. May mà mình đi sớm nên kiếm được chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhìn qua cửa xe, lần lượt nhìn cảnh chạy ngang qua đường, Hóc Môn, Củ Chi, Trảng Bàng, Gò Dầu, toàn những cái tên lạ tai mà lòng buồn như rau chợ chiều vậy. Qua cây số 22, lúc đó là trạm kiểm soát liên tỉnh, phải chờ đợi các đội kiểm soát lên lục soát hàng buôn lậu cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc kiểm tra xong, máy chợt không nổ được, thế là mọi người lại phải xuống còng lưng đẩy hơn 50 mét. Chiếc xe cũ rích mới chịu xịt khói và ì ạch lên đường. Ngồi gần bác Tài, mặt mũi đen thui, bóng nhẫy, hì hục lái xe chẳng khác nào đánh vật. Có lẽ hệ thống lái đã quá mòn nên thấy bác ta quay vô lăng tít mù. Mỗi lần vào số lại thấy cây cần số để bên cạnh nhét vào hộp số, lắc lắc một hồi làm cho hộp số kêu giống lên như heo bị chọc tiết. Và cứ thế hí hoáy một hồi, bác ta cũng vào số được chiếc xe ì ạch lăn bánh. Từ Sài Gòn lên thị xã Tây Ninh có 99 km mà chiếc xe phải đi đến gần 7 tiếng đồng hồ. Vừa quá ngọ thì chuyến đi cũng kết thúc. Chiếc xe trả khách ngay tại cửa số 2 chợ Long Hoa. Lúc đó, thị xã Tây Ninh cũng còn thưa thớt cư dân, chủ yếu là tập trung xung quanh khu vực cầu quan và chợ Long Hoa. Dân ở đây chủ yếu theo đạo Cao Đài và lần đầu tiên người viết được chứng kiến một đám tang với vô vàn tà áo dài trắng, cũng là lần đầu tiên biết thế nào là thuyền Bát Nhã. Ngồi tại choáng. Các bạn bên Facebook bị lag quá phải không? À, bạn nào đang thả icon vậy? Mon nhìn giúp anh xem bạn nào đang thả icon vậy. Bạn nào đang thả icon, bạn đó dừng giúp mình đi, nếu không là buộc lòng mình phải kích á. Ok, mình đọc tiếp. Ngồi tại quán cà phê góc ven chợ, hỏi thăm đường về Châu Thành mới biết chỉ còn một chuyến xe cuối cùng trong ngày. Thôi, đành phó mặc cho số phận, bắt phong trần phải phong trần, cho may thì mới được may ô. Đúng như câu hát. Mỗi lần ngồi gần ở bên cạnh trong quán cà phê, tác giả chợt để ý có hai cha con, một người đàn ông, người cha khoảng gần 70 tuổi, tóc húi chọc, và một cậu thanh niên gầy gò khoảng chừng 20 tuổi. Sở dĩ người viết chú ý đến họ là vì cách ăn mặc rất lạ so với người miền Bắc, áo vạt hò và quần thụng nâu, đầu chít thêm một cái khăn rằn. Nhưng giá đáng chú ý nhất là ánh mắt của họ. Ngồi uống cà phê gần như rừng rưng với cái ồn ào của quán, ánh mắt họ trầm tĩnh và thật có thần. Người viết tập trung vào ngắm nhìn ông già theo thói quen mà ông nội đã truyền từ thuở nhỏ, xem nhân tướng và đánh giá con người theo mắt nhìn. Quả thật, nếu như chúng ta không tinh mắt thì không thể phát hiện được những nét tiềm ẩn của cái con người này. Dáng người chắc nịch với đôi vai xòe rộng chứng tỏ sức khỏe hơn người. đặc biệt là đôi bàn tay với những cạnh vuông chẳng chịt sẹo. Có lẽ đây là một cao thủ về võ thuật không biết chừng. Đặc biệt nhất là đôi mắt, một đôi mắt như có thần lực bắt người khác phải cúi đầu. Ông đeo tòn ten quanh cổ mình một sợi dây chuyền bằng bạc đã xỉn màu và treo lên đó một cái nanh heo rừng to tướng, ở phần cuối có bịt bạc nhọn hoắt. Từ con người ông toát ra một vẻ uy nghi, quắc thước và bao gồm cả một sự tin tưởng đến kỳ lạ. Đây có lẽ là những hình ảnh mà người ta dùng để xây dựng hình tượng võ tòng trong cuốn Đất rừng phương Nam mà tác giả đã đọc khi còn bé. Cuối cùng, cũng đến giờ xuất hành của chuyến xe chót về Châu Thành. So với chiếc xe này thì cái xe ban nãy có lẽ lại là thiên đường. Đây là một chiếc xe mà người dân tại chỗ kêu là xe đò lỡ. Là một cái chuồng heo không hơn không kém, chỉ có một cái thùng đóng lấy bằng những cây ván bìa, đặt lên một bộ khung mà có lẽ bán ve chai các bà ấy chẳng còn thèm mua. Đặc biệt hơn nữa, ngay đằng sau xe có một cái ống đen xì to cỡ một người ôm, đỏ rực than cầy đang cháy. Hóa ra là vì khan hiếm nhiên liệu nên họ sử dụng chiếc xe chạy bằng than cầy như vậy. Chúng tôi cùng leo lên xe. Tôi cố tình chọn chỗ ngồi gần cha con nhà kia. Hai bên đường, rừng Tây Ninh còn xanh ngút ngàn, những ruộng lúa, dãy khoai mì trải dài theo rừng rậm. Lâu lâu, những vườn cây thốt lốt cổ thụ lại hiện ra, nhắc cho tôi nhớ rằng mình đang đi trên đất của người Miên thuở trước. Đường lên Châu Thành thuở đó còn là một con đường đất đỏ đầy bụi và những ổ gà, ổ voi to tướng. Mùa này là mùa khô nên khí hậu về chiều rất nóng bức, cộng thêm hơi người và hơi của cái lò than đằng sau xe phả lại từng chặng làm cho quần áo tôi ướt sũng. Để quên đi chặng đường gian nan phía trước, tôi tranh thủ làm quen với cha con ông già. Được biết ông tên là Bảy, nhà gần ngã Ba Sọ. Ông Bảy là một thầy bùa chuyên chữa bệnh cứu người, nhất là những bệnh bị trúng thư, trúng ngải, phát điên vì tình. Bà lão nhà ông cũng là một thầy bùa cao tay, có khi còn cao hơn cả ông, vì hai người học cùng thầy mà bà lại được xuất sư trước. Hiện tại các con ông đều theo phụ chữa bệnh với cha mẹ. Ông bà được 6 đứa con, 4 trai, 2 gái. Ngày xưa hai ông bà đi khắp nơi kiếm thầy học đạo. Trời đất xui khiến thế nào mà lưu lạc khắp nơi, từ An Giang, Châu Đốc cho tới Nam Căn, nơi nào cũng in dấu chân của hai ông bà. Cuối cùng họ trụ lại tận chân núi Tà Lơn ở Campuchia gần 20 năm, rồi vì chiến tranh Việt Miên mới nên bồng bế nhau về sống ở Châu Thành. Chiều tà đã bảng lạng khắp nơi, cảnh quang thật thê lương. Lâu lâu mới thấy một vài chòi canh rẫy của dân như những chiếc chuồng chim trống hơ trống hoác ở bên đường. Khu vực này hầu như không có ruộng nước, chỉ có những dãy khoai mì ngút ngàn. Rừng và dãy mì chen lấn nhau trên suốt dọc đường đi, lác đác những gò muối nổi lên trông hao hao như cánh đồng chun ở bên Ai Lao mà tôi đã từng có dịp đi qua. Gần 7 giờ tối, xe dừng ở khu vực ven đường mang tên Phước Thọ. Phước Thọ đâu thì chả thấy, chỉ biết chắc chắn là đêm nay có khi còn chẳng có chỗ ngủ. Tôi mời hai cha con ông già vào làm tạm một ly bạc sửu cho ấm bụng trước khi chia tay. Ở khu vực này thì không có điện nên quán cà phê phải thắp đèn măng sông, ánh sáng trắng xanh đến nhức cả mắt. Vừa mới ngồi xuống, tôi vội lấy tấm giấy quyết định phân công công tác ra hỏi thăm đường để về cơ quan mới. Thật bất ngờ, bà chủ quán cho biết cơ quan tôi sắp đến đã chuyển địa điểm về Tân Biên, cách nơi này đến gần 50 mét. Bà chủ quán tè le nhưng rất tốt, tỏ ra vô cùng lo ngại vì giờ này tôi còn đâu bắt được xe nữa. Chán nản, tôi ngồi thượt thở dài. Thấy vậy, ông già liền nói: "Nếu chú không chê nhà tôi nghèo, tôi mời chú về nhà nghỉ tạm. Ngày mai tôi biểu thằng đệ lấy chiếc đam chở chú về cơ quan." cực chẳng đã, tôi đành phải quay sang cảm ơn thịnh tình của hai cha con ông già rồi nhận lời. Chúng tôi lầm lũi đi trong bóng tối của rừng Tây Ninh, đi dọc theo con đường mòn, vượt qua nhiều dãy mì. Khoảng gần một giờ chúng tôi mới về nhà. Nhà của hai cha con ông già nằm trên một cái gò nhỏ, xung quanh là dãy mì ngang tầm ngực. Nếu gọi là cái nhà thì có lẽ thực là vinh hạnh cho nó, vì thực ra đây chỉ là những khúc cây bạch đàn gác lên nhau, đóng bằng đinh thay các mộng gỗ. Ok, các bạn đợi mình chút. Các bạn đợi mình một chút nhé. Các bạn đợi mình một chút, mình xử lý cái này một chút. Máy nó đang hơi bị treo một tí. Các bạn cho mình 20 giây. Ok, các bạn cho mình xin đúng 20 giây thôi. Ok, chúng ta đọc tiếp. Xung quanh tường là những miếng ván bìa đóng song song, hở huếch hở hoác. Nhìn bên ngoài thấy suốt cả sang bên kia. Có lẽ trang trọng nhất của ngôi nhà là một cái ban thờ cũng đóng bằng gỗ bìa. Bên trong có rất nhiều tượng Phật, trên vách treo nhiều tấm ảnh có hình thù lạ mắt mà bản thân tôi chưa thấy bao giờ. Trước nhà là một cái sân rộng bằng đất nện kỹ, phẳng lì. Bên cạnh nhà là một cái lán rất lớn, có một chiếc giường bằng ván bìa dài hơn chục mét. Trên đó người ta nằm la liệt. Xung quanh nhà đâu đâu cũng có bếp kê bằng ba cục đá, nhiều người đang lui cui nấu bữa cơm chiều. Cảnh tượng giống như sau những lần hành quân chúng tôi đang tạm nghỉ nấu ăn vậy, nghĩa là hết sức sơ sài, tạm bợ. Tới mảnh sân, mọi người trong nhà ùa ra chào thầy dâm gian. Người nói, người cười, tím tít. Ông già lấy trong tay nải ra những thứ mà mọi người đã gửi mua giúp. Bây giờ tôi mới để ý thấy cái túi sách to đùng mà anh con trai đang ba vác về, toàn là thuốc nam. Anh lấy ra, chia cho từng người trong gia đình một. Ông già giới thiệu với tôi, mọi người kêu tôi ra giếng tắm. Một anh con trai da đen chùi chũi lẹ làng hướng tôi ra rất ra giếng rất nhanh. Anh kéo cho tôi một chậu nước to tướng. Giếng ở đây rất sâu, nước lạnh ngắt. Tắm xong, tôi lần mò vào nhà thì thấy một cái chiếu nhậu linh đình bày ra sân. Ba tấm chiếu đại bày ra mà có vẻ còn chật vật. Trên đó là những tấm lá chuối lớn, bày rất nhiều thịt gà, những bát canh chua cá và cả chục chai rượu đế trong vắt. Bát đũa cũ mềm và cái cao cái thấp trông đến tức cười. Ông Bảy kêu tôi: "Hai, mày vô gần tao nhậu cho vui." Tôi rón rén đến gần ông Bảy, người ta mới nhích ra nhường chỗ. Cái ly duy nhất chạy vòng theo tua nhanh hơn cả quạt máy. Chẳng mấy chốc tôi thấy đầu óc lâng lâng, mọi sự mệt nhọc chạy đâu hết. Đêm xuống dần, khí trời trở nên se se lạnh. Xung quanh bàn nhậu, người ta bàn tán đủ thứ trên đời, nhưng nhiều nhất là nói đến những ca chữa bệnh thần kỳ của ông thầy. Có một cô bé tuổi chừng đôi tám, da trắng, tóc dài, môi đỏ chót, trông chẳng khác gì hoa hậu. Một cậu con trai cùng xã thầm yêu, trộm nhớ, theo đuổi mãi không được, liền nhờ một thầy trà với số tiền khá lớn bỏ ngại mê cho cô. Yêu đương đầu thì chẳng thấy, chỉ thấy cô bé tự nhiên điên loạn, xé quần áo, đi lõa thể ngoài đường, bốc ăn những thứ dơ bẩn. Gia đình cô đã mang cô đi rất nhiều thầy và bệnh viện, hơn một năm cũng không khỏi. Lần cuối, nghe người ta mách đưa cô vượt cả 100 km lên nhờ thầy Bảy. Trước khi đi, hình như cô bé biết nên chống cự kịch liệt, cắn xé cả những thanh niên đứng gần. Người nhà phải trói chặt tay chân cô lại, bỏ lên xe lôi đưa đi. Khi vào tới cổng, cô tỉnh dậy kêu thét và chửi bới dữ dội nên không ai dám đến gần. mấy anh con trai và đệ tử của thầy Bảy vừa mở trói cho cô bị cô cắn xé tơi bời, làm cho anh nào anh nấy cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Thấy vậy, bà lão liền đứng dậy đi tới bàn thờ tổ, lấy một ly rượu cúng, đốt ba cây nhang khấn hứa gì đó. Sau đó bà phun rượu và khoáng nhang lên mặt cô bé. Chỉ có thế mà cô bé tự nhiên im bặt, sợ sệt như chó phải pháo. Người ta đưa cô vào nhà và sau gần ba lần trục vong bằng ba con gà sống, bữa nay cô bé chồng đã tỉnh táo, ngồi thẹn thùng bên cạnh bà mẹ, nghe người ta kể chuyện của mình. Thấy vậy, tôi vội hỏi thầy Bảy: "Bác ơi, thế trục vong bằng gà là làm như thế nào?" Ông thầy mỉm cười, nhìn cái thằng tôi như thương hại và nói: "Nếu cậu muốn biết, sáng mai dậy sớm mà coi." Đêm đó, tôi răng võng nằm ở hàng ba. Tuy có rượu nhưng tôi vẫn chằn trọc không ngủ được. Xung quanh tối đen như mực, chỉ nhìn thấy bóng những hàng cây tối om. Trên bàn thờ tổ còn leo lét vài ngọn đèn dầu và những cây nhang đỏ ối. Nhìn kỹ, gần bàn thờ tổ, tôi còn thấy một cái bàn nhang thấp hơn, trên mặt đặt mấy hòn đá lớn, nhẵn thín như những hòn sỏi, nhưng rất to. Trước mấy hòn đá đó cũng có bát nhang và đồ cúng như những bàn thờ khác. Không biết tại sao họ lại thờ những cục đá đó. Tôi loay hoay với những câu hỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một hồi chuông vang vọng nhưng trong không gian khiến cho tôi tỉnh giấc, nhìn ra ngoài trời vừa mới hừng sáng. Đó đây, tiếng gà báo sáng dập dồn trong ánh nến lung linh trên bàn thờ và hương khói tỏa như muốn làm kẹo lại không khí lành lạnh của buổi sáng mai. Tôi thấy ông Bảy cùng các con và gần chục đệ tử đang hành lễ trước bàn thờ tổ. Giả tạng còn đang ngủ ngon, tôi nghe tiếng rì rầm khấn của thầy Bảy và đám đệ tử. Nghe thầy khấn kêu các vị chư Phật, các đấng thần linh non nước, thần rừng, thần núi và cuối cùng là 12 vị thần tà: tà lục, tà hom, tà xanh, tà sấm, tà xét, tà gầm, lục tặc tà hom, tà lơn, thất sơn, ông rục tà rù, ông chúa lèo, ông tà đỏ. Thầy còn kêu 72 vị đại thần gì đó, tôi nghe không có rõ. Có một điều lạ là khi làm lễ, thầy Bảy và đám đệ tử đều cởi trần trùng trục, chỉ vẫn có một chiếc quần tà lọn. Sau gần một tiếng, buổi lễ kết thúc, đám đệ tử túa ra sân luyện quyền cước. Ngày xưa, tôi cũng đã từng là lính trinh sát ở bên Lào, cũng có học qua một vài môn võ thuật. Song những đường quyền của đám đệ tử thầy Bảy rất lạ lùng, đặc biệt là họ hay học một tràng tiếng gì đó mà tôi không rõ trước khi họ múa quyền. Những người đang di chuyển đi quyền có vẻ như múa may như say rượu, mắt nhìn thẳng về phía trước vô cảm. Nhưng những đường quyền họ bung ra rất đẹp mắt, khiến một thằng trinh sát rừng Lào như tôi cũng phải thèm muốn. Có một điều nữa là nhờ ánh sáng đã khá rõ, tôi thấy trên bắp tay của mọi người đều có xăm hình vũ nữ Apsara của Campuchia. Thỉnh thoảng có người phóng vụt lên cây mít rất lớn trước sân, dùng hai bàn tay cong lại như vuốt hổ mà cào dọc thân cây. Cây mít xù xì và chắc như vậy mà đột nhiên bị lột thành từng mảnh như bị con hổ thật cào xé. Người ta ra đòn vào cây mít không hề biến sắc, cũng như không hề cảm thấy đau đớn hay mệt nhọc. Khoảng hơn 7 giờ sáng, cô con gái út của thầy Bảy bê ra một nồi cháo gà bự tổ tràng. Tất cả chúng tôi xúm vào ăn. Vị cháo gà và mùi hành răm, mùi tiêu hột ngọt lịm thấm vào từng thớ thịt. Tất cả ăn uống nhanh chóng rồi ngồi nghe thầy Bảy phân công công việc. Thật là vui khi tôi biết được sáng nay thầy Bảy và đám đệ tử dùng gà để trục vong lần cuối ra khỏi người cô bé kia. À, các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy cái chuyện này nó hay không? Nó mới chỉ là ban đầu thôi đúng không? mới chỉ là ban đầu thôi, chưa có cái gì cả. Ban đầu thôi, nó chưa có cái gì cả. Rep tin nhắn à? Rep tin nhắn à? Ôi thôi chết rồi, sao nó lại bị kiểu này? Các bạn ơi, sao nó lại bị là resource limit in reach? Bây giờ thì nói thật là bây giờ tầm này thì mình không chắc là mình đã rep được tin nhắn đâu, tại vì là mình đang bận đọc nè. Mình đang bận đọc thì làm sao mình rep được tin nhắn các bạn? Các bạn chia sẻ đi. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Đừng tiếc gì nút chia sẻ cả. Ok. Anh chặn các bạn đó rồi Mon. Anh chặn bạn đó rồi. Ok, chúng ta sang chương 2. Trục vong. Chương 2. Trục vong. Không biết bà lão và mấy người phụ nữ đã đi từ lúc nào ra chợ. Lúc trở về, tôi đã thấy bê lỉnh kỉnh những thứ đồ cho một buổi lễ. Một chiếc tàu buồm bằng bẹ thân cây chuối, được làm hết sức công phu, có đủ cột buồm, cờ quạt. Trên tàu đặt một bộ tam sinh, bao gồm trứng, thịt heo, tôm khô, trầu cau, thuốc dê, hai cây đèn cầy. Xung quanh đàn tràng được treo rất nhiều lá bùa với nhiều khuyên, móc, thêm một số chữ Hán, nhang đèn được thắp la liệt trên bàn thờ tổ. Trái cây, hoa tươi, gà luộc cũng được đặt trịnh trọng trên bàn thờ. Một cái đĩa lớn để dao, kéo và một cuộn chỉ trắng để trên bàn. Một chú gà trống chừng 2 kg đã bị trói chân để bên cạnh. Thầy Bảy choàng qua người một chuỗi hàng tràng hạt đen bóng, cùng 4 người đệ tử dàn ra đứng 4 góc quanh thầy. Cô bé bị bệnh, từ khi thấy thầy Bảy chuẩn bị tràng đàn lại bắt đầu rú lên từng hồi, nghe lạnh cả xương sống. Người ta đưa cô bé vào ngồi trên một chiếc ghế thấp trước bàn thờ tổ. Chân cô bé duỗi ra trước hai bàn chân, người ta đặt một con tàu và một mâm trái cây. Thầy Bảy và các đệ tử lầm rầm khấn tổ về, tiếng đọc thần chú đều đều, nghe buồn thăm thẳm. Những người đệ tử của thầy Bảy lấy chỉ trắng luồn từ hai ngón chân cô bé qua vòng cổ, hai ngón tay cái, hai đầu của sợi chỉ bỏ vào trong lòng con tàu bẹ chuối. Thầy Bảy mở trói cho con gà, khiến nó kêu quang quác. Một tay thầy cầm con gà, một tay kia lấy chén rượu, ngậm một hớp nhỏ, rồi cầm 3 nén nhang khoắng vào con gà, phun rượu vào nó. Lạ thay, con gà to khỏe như vậy bỗng co rúm lại, nằm im thin thít. Thầy Bảy đặt con gà vào giữa hai chân của cô bé mà con gà vẫn chịu nằm im, không hề nhúc nhích. Xung quanh bắt đầu rộ lên những hồi thần chú lạ tai, tiếng phun rượu phì phì, từng hơi rượu được thổi vào khắp người cô bé như những làn sương trắng. Người thì đọc thần chú, người thì khoáng nhang. Họ tự vỗ vào lưng, vào ngực, vào đầu mình đen đét. Thầy Bảy cầm chuỗi tràng hạt một tay, tay kia cầm khăn ấn vuốt dài từ đầu tới chân cho cô bé. Con bé rú lên từng hồi man dại, tiếng kêu thật ai oán, giống như từ dưới âm ti, địa ngục. Bà Bảy ngồi một bên như đang nói chuyện với ai đó. Ra mà ăn đi, thức ăn đầy ra đó, xong ta đưa về với sông với rừng, chứ đừng có ngoan cố mà chết uổng nghe. Người ta thổi rượu, thổi khói và vào miệng, vào hai lỗ tai của cô bé rất nhiều. Bỗng thầy Bảy quát to một tiếng, mau. Cô bé bỗng hực lên, vươn cổ như muốn ói. Bà Bảy vội lấy một cái hồ lô bằng gỗ nhét vào miệng cô bé, rồi vung tay vỗ vào đầu cô bé quát, ra ngay. Cô bé bỗng rùng mình, tự nhiên xỉu gục xuống. Bà Bảy lấy cái hồ lô gỗ nhét nắp lại, dán lên đó một đạo bùa rồi để lên bàn thờ. Một tiếng than vãn tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ, đầy ai oán, cất lên từ sâu thẳm trong chiếc hồ lô. Con gà lúc này trông rất đáng sợ. Nó tím tái như vừa bị qua một cơn cá độ. Sống mái, máu ở từ miệng nó cứ ứa ra và lật sang một bên. Bây giờ nó đã chết hẳn. Các đệ tử của thầy Bảy vội vàng dùng kéo cắt các sợi chỉ. Phần thì gút thành một sợi dây, có nhiều gút quấn quanh cổ tay cô bé và một sợi quấn tòng ten quanh cổ. Trên đó treo một cái túi vải nhỏ, trong có các đạo bùa. Phần còn lại thì bỏ lên tàu và người ta vội vàng mang cái tàu buồm bẻ chuối ra sông gần nhà, thả trôi sông. Cô bé thân hình tơi tả nằm thiêm thiếp được đưa lên tấm ván gỗ cạnh đó. Thầy Bảy cầm con dao lề mấy chỗ ở trán, sống chân rồi nặn máu ra. Máu chảy ra thâm đen như mận chín. Người ta cho cô uống nước có đốt những đạo bùa bỏ vào rồi đắp chăn cho cô bé. Cô chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Mọi người xúm vào dọn dẹp, sau đó đi tắm rửa. Lúc này mặt trời đã đứng bóng. Một lúc sau, con bé tỉnh dậy. Người ta đưa nó đi tắm rửa thay quần áo rồi bắt đầu ăn cơm. Con bé tỉnh táo hẳn, không hề có bóng dáng bệnh tật gì nữa. Chiều nay nó được phép về nhà sau khi được bà Bảy cho một nắm bùa làm thuốc, dặn cách ăn kiêng các thứ. Tôi ngồi coi từ đầu đến cuối và thật bàng hoàng với những cái chính mắt mình trông thấy. Chiều nay thầy Bảy sẽ cho đệ tử chở tôi về nhận công tác ở cơ quan mới. Chiều hôm đó, đúng như lời hứa, thầy Bảy sai một đệ tử dùng xe Honda 50 phân khối cũ mềm chở tôi về Tân Biên. Chúng tôi đi dọc theo đường tắt nên chỉ mất khoảng 30 km. Tuy nhiên đường thì thật vô cùng khó đi, nhiều lúc phải băng qua cả những dãy mì mênh mông. Trên đường đi, theo thói quen, tôi tranh thủ hỏi chuyện cậu thanh niên. Được biết quê cậu tận ngoài Xuân Lộc. Hồi tháng 3 năm 1975, gia đình cậu gồm cha mẹ, anh chị em 9 người cả trai lẫn gái bồng bế chạy về Sài Gòn. Tuy nhiên, chỉ ít sau đó, Sài Gòn thất thủ trước những bước tiến quân vũ bão của phe cách mạng. Sợ bị trả thù, gia đình cậu lại tiếp tục bồng bế nhau chạy lên Tây Ninh và ở chân núi cậu, ngay bến Hồ Dầu nổi tiếng bấy giờ. Hàng ngày, cậu cùng cha mẹ và các anh các chị cuốc đất trồng mì, trồng điều, đắp đồi qua ngày. Cho tới một ngày, có lẽ vì làm lụng quá sức, cha cậu thêm một trận cảm nên đã mất, để lại bao nhiêu cơ cực cho người mẹ và 9 đứa con còn lóc nhóc. Chẳng biết cha cậu có phạm giờ trùng tang hay liên táng như thế nào đó mà chỉ có 3 tháng sau, tai họa đau thương khủng khiếp liên tục đổ lên cái gia đình khốn khổ đó. Đầu tiên là chị gái cậu vào núi hái thuốc để bán cho các tiệm thuốc nam bị rắn Hồ Sơn cắn chết ngay trên núi. Gần một ngày sau mọi người mới biết. Tiếp theo đó là người anh trai lớn đi giả sắt phế liệu đụng phải mìn nổ banh xác, thịt xương vương vãi khắp nơi. Mẹ cậu vì buồn quá nên cũng chỉ mới hơn một năm đã nằm xuống, để lại 6 chị em côi cút giữa dòng đời. Những cái chết thảm thương vẫn chưa chịu rời bỏ gia đình cậu. Khoảng một năm sau đó, trong một lần mang cây thuốc về thị xã Tây Ninh bán, chiếc xe đò chở theo người chị tháo vát nhất của gia đình bị bể vỏ, lật nhào xuống ruộng, làm gần chục người chết không toàn thây, trong đó có 2 người chị của cậu. Lúc này mấy người còn lại thật sự hoảng loạn. Người anh ngay trên cậu phát điên, và một ngày người ta tìm thấy thi thể nổi lên trong một khúc sông cạnh nhà. Nhà đang đông đúc là thế, nay chỉ còn lại 3 đứa trẻ lủi thủi ra vào. Lúc đó cậu còn có người anh 15 tuổi, một người 14 tuổi và cậu là 12 tuổi. Một lần cả 3 đi làm cỏ ở gần điện bà Tây Ninh ở trên núi bà. Chiều về nhà không kịp, các cậu tá túc ở nơi cửa thiền. Ngày đó điện bà Tây Ninh vì cuộc chiến nên cũng sơ xác hoang tàn, chỉ còn một vị sư già hàng ngày nhang khói trong cửa Phật. Sau khóa tụng kinh tối, vị sư hỏi chuyện về ba đứa trẻ hoàn cảnh. Sau khi nghe xong, nhà sư lặng lẽ mở một cuốn sách chữ nho rách nát, bấm đốt ngón tay tính toán. Mãi một lát sau, nhà sư mới cho biết bố các cậu chết nhằm đúng vào trùng tam sa, nhị sa, nhất sa. Rất hiếm người chết phạm vào giờ độc như vậy. Chết trùng phạm vào cả tháng, ngày, giờ. Nhà sư còn cho biết hạn của gia đình cậu chưa hết, thậm chí còn rất thê thảm. Ánh mắt đượm buồn, nhà sư nói: lẽ ra ta phải cho các con ở lại đây nương nhờ bóng Phật, may ra mới có thể thoát khỏi nạn. Nhưng giờ đây nhà Phật tan hoang, cũng không biết thân ta có còn giữ nổi mình không nữa. Lực bất tòng tâm, thật là kiếp nạn. Nói rồi, nhà sư ngồi lặng im. Cậu thấy ánh mắt vị sư già như ngấn nước. Nhà sư lặng lẽ bước vào chính điện, lấy trên bàn thờ mấy lá sắc của mật tông, thắp hương, thỉnh chuông, lầm rầm đọc chú. Một lúc sau, ông quay lại chỗ ba anh em, đưa cho ba lá sắc, rồi nói: đây là ba lá sắc hộ mạng ta vừa xin cho các con. Nhưng trên núi này bây giờ không thể tìm kiếm được tam thân, nên ta nghĩ cũng không thể giải trừ nghiệt cho oan nghiệp gia đình các con được. Âu, có lẽ nó cũng là số. Đêm đó, nhà sư già ngồi trước tam bảo đọc kinh cho đến sáng. Những ngày sau, ba anh em nhà kia vẫn hàng ngày đi làm mướn nuôi thân. Hàng ngày lúc rảnh rỗi, chúng leo lên sườn núi Phụng, núi Heo để hái cây thuốc mang về bán, hay đi câu thằn lằn núi bán cho các quán nhậu dưới thị xã. Cuộc sống lặng lẽ trôi đi được hơn một năm, cho tới ngày giỗ người chị cả chết vì bị rắn cắn. Bỗng, người anh của cậu đang ngồi ăn cơm, nhảy bật dậy, nhảy lên giường đứng, mặt mũi đỏ gay, bọt mép sùi ra và nói với giọng lạnh băng: ba, má và các anh chị em về đón các em đi đây. Nói xong, nó ngã vật xuống bất tỉnh. Mấy đứa sợ quá, kêu khóc như di, khiến những người hàng xóm kéo đến chật cả nhà. Nghe chuyện xảy ra, người ta bàn tán xôn xao, mách các cậu phải sang gấp ở bên huyện Châu Thành kiếm ông Bảy về giải nạn. Ngay trong ngày, bà con láng giềng, kẻ ít, người nhiều, góp tiền bạc và thực phẩm cho ba đứa trẻ, mướn một cỗ xe lôi chở đồ đạc trực chỉ Châu Thành. Sang đến nơi, thật xui cho ba anh em, thầy Bảy đi chữa bệnh ở xa, mấy bữa mới về. Ba anh em đành phải làm một cái chòi nhỏ ở gần nhà thầy để đợi thầy về. Đêm đó, người anh liên tục lên cơn gầm rú, kêu đòi lấy mạng của cả ba anh em. Đệ tử của thầy có qua phụ giúp, nhưng chỉ vài tiếng sau, những cơn điên lại nổi lên. Từ trong miệng của người anh, hàng tràng tiếng thổ ngữ lạ tai phun ra như mây bay gió cuốn. Cả chục đệ tử của thầy đứng xung quanh, kẻ phun rượu, người khoán bùa, kẻ ngậm dầu lửa, phun lửa. Những tiếng vỗ vào cơ thể họ nghe chan chát. Thế nhưng con tà càng ngày càng hung hăng. Nó chạy lại bàn thờ, lấy ba cây nhang đang cháy, khoán những vòng tròn và những nét bùa bí ẩn vào các đệ tử của thầy. Một lúc sau, ba bốn đệ tử của thầy ngã vật ra đất, sùi bọt mép, thân hình co rúm. Mọi người vội khiêng họ đặt lên chiếc chiếu trước bàn thờ tổ. Ở phía bên ngoài, cuộc chiến vẫn vô cùng ác liệt. Các đệ tử của thầy Bảy vẫn tiếp tục thi triển pháp luật. Tiếng đọc thần chú ngày càng mau, tiếng tự vỗ vào ngực ngày càng mạnh. Các đệ tử lúc này đã dùng chính bản thân họ, tay cầm những bó nhang lớn vây quanh con tà thành một thế trận sinh tử. Lúc này, con tà không còn đường thoát khỏi thế trận. Mặt khác, lại liên tục bị tấn công bằng lửa, nên bắt đầu luống cuống. Nét phù nó khoán càng ngày càng chậm. Khi cảm thấy ngày tận thế gần kề, con tà hét lớn, bung người lên cao, đọc một loạt tiếng chú lạ tai. Nghe tiếng thần chú xót thương, ai oán, như giận như hờn. Bỗng nhiên, người anh kế mặt mũi trợn ngược, nhe cặp nanh, hai tay múa quyền, xông vào trận, dựa lưng vào người anh, quay đủ tám cửa, bung ra hàng loạt phù lạ mắt. Ngay lập tức, hai đệ tử của thầy Bảy bị hất văng ra, trận đồ liên hoàn này bị phá. Một chuỗi tiếng cười ghê rợn chợt vang lên từ miệng người anh hai. Hai con tà tận dụng thời cơ, tới tấp tấn công các đệ tử còn lại của thầy Bảy. Họ lùi dần, lùi đến sát bên hiên nhà, ngay trước bàn thờ tổ. Hai con tà cười vang, đắc thắng, hùng hổ tiến đến bàn thờ tổ, tính đá văng bàn thờ tổ của thầy Bảy. Các đệ tử của thầy người nào cũng kiệt sức, lảo đảo đứng thành hàng ngang, lấy thân mình che chở cho thờ tổ. Hai con tà từ từ tiến vào. Bỗng ngoài ngõ vang vọng tiếng xe Honda. Hai chiếc xe vọt khẩn cấp vào sân. Thầy Bảy và bà lão từ yên xe bung lên, nhảy qua đầu hai con tà, đứng chắn trước hàng đệ tử. Lúc này đã lần lượt từng đứa gục xuống. Thầy Bảy đứng tấn trước hàng đệ tử, một tay cầm chuỗi hạt xoay tít, một tay ông dùng ấn hóa bung ra một lượt 7 lần linh phù tứ tung ngũ hoành, liên miệng đọc liên tục: nhất tung khai thiên môn, nhị tung bế bia hộ, tam tung lưu nhân ngôn, tứ tung sát quỷ lộ. Nhất hoành trừ nạn khổ, nhị hoành độ nhân thân, tam hoành trừ ác tặc, tứ hoành trừ sát nhân, ngũ hoành trừ hung thần, cấp cứu như cửu thiên huyền nữ, y như luật lệnh. Khi linh phù cuối cùng được phóng ra, hai con tà sợ quá, vội tìm đường tẩu thoát. Chúng chạy quay đầu như muốn phóng thẳng vào trong bụi rậm gần mép nước. Chẳng chậm một giây, bà lão lấy từ trong một gói nhỏ trong túi vẫn quàng qua người, nhanh như điện xẹt. Bà chạy qua hai con tà một vòng, vừa chạy vừa tung một chất gì đó màu đỏ như máu thành một vệt đỏ vòng quanh chỗ đứng của hai con tà. Về sau này mới biết đó chính là tam thần, đó là thần Sa, Châu Sa và Huỳnh Hoàng. Hai con tà bị nhốt trong vòng tròn tam thần, không còn đường chạy, mắt long sòng sọc chu lên từng hồi man dại. Ở ngoài, theo lệnh của thầy, bà lão cùng mấy đệ tử còn lại ngồi xếp bằng chắp tay niệm: cần cô thần chú, khản khản sắc ngũ lang, cần cô, trá bản trá, tứ đế tứ thánh tứ thiên vương, bát đế bát thánh bát kim cang, đầu thành hỏa luân chấn tứ phương, hàng thiên ma hàng địa ma, khử ôn đạo trảm tà ma, ấn sắc lệnh trảm sắc lệnh. Bài ấn rất dài. Khi kết thúc, thầy lấy ra một gói lớn gồm 9 vị thuốc bắc, bao gồm thần Sa, Châu Sa, Huỳnh Hoàng, xương chuột, địa liền, quế chi, a ngụy, huyết giác, đại hồi, ném tới tấp về phía hai con tà. Ngay lập tức, đang hùng hổ gầm thét, hai con tà nhũn như chi chi, lật đật quỳ xuống vái lấy vái để ông bà Bảy. Nghiêm sắc mặt, bà Bảy nói: các ngươi là ai mà sao dám ngông cuồng giết người, chiếm xác, lại còn muốn đạp đổ bàn thờ tổ của ta? Lớn gan, khai mau, không ta cho một chảo ngũ lôi oanh đỉnh thì vĩnh viễn bất đầu thai, nghe chưa? Con tà lớn vái nấy vái đẻ ông Bảy và thưa: dạ thưa, chúng con chính là những vong hồn của bầy rắn Hổ Sơn tu luyện lâu năm ở trên núi Cầu. Gia đình chúng con đúng 12 người, đủ cả già trẻ lớn bé, tổng cộng tới 4 đời sống dưới chân núi Cầu. Một ngày cách đây 7 năm, trong một trận càn quét, một quả bom 500 đã thả trúng chỗ gia đình chúng con sinh sống, thả nồi thịt nát xương tan, cả gia đình con chẳng còn một mống. Cái ụ mối lớn nhất trong bụi mây là nhà của chúng con biến thành cái ao rộng. Hồn của chúng con cứ vơ vẩn ở khu đó để tìm người thế mạng thì mới đi đầu thai được. May là có gia đình kia gồm 11 người dọn đến ở trên đất của chúng con. Chúng con cứ luôn canh chừng họ để chờ thời cơ vậy. Vận may đã đến khi mà nhà nó, bố nó chết đúng vào trùng tang tam sa. Theo đúng luật âm, chúng con được phép bắt 9 người trong nhà để thế mạng. Tuy nhiên, vì không đủ người thế mạng nên chúng con phải tìm cách bắt nốt mấy người còn lại. Chỉ hiềm vì gia đình tổng cộng 11 người nên chúng con phải theo đến xem ai hợp căn thì bắt nốt cho đủ 12. Lúc đó gia đình con mới đầu thai hết. Chúng con biết tội nhưng không thể làm khác được. Mong ông bà đại xá cho chúng con. Thầy Bảy nghe vậy nghiêm mặt nói: lũ chúng bây thì đâu biết đời trời cao đất dày là gì. Họ có tội gì với các người mà giết cả nhà họ, các người có biết không? Một con tà vội nhổm đầu lên cãi: thì gia đình chúng con có tội gì mà chết tuyệt cả họ, không ai được toàn thây. Nói rồi nó gào lên nức lở. Thầy Bảy im lặng, một nét buồn sâu thăm thẳm vương trên mặt. Một lúc ông mới nói: hận thù lên cởi chứ không nên cột. Nếu cứ trả thù mãi thì nghiệp oán trùng trùng, lấy chi mà gỡ. Thôi ta bảo hai ngươi để ta tụng kinh cầu siêu cho cả họ nhà ngươi được siêu sanh tịnh độ, hưởng công đức của chư Phật. Hai người mau trả lại thân xác cho người ta đi. Từ đêm nay ta sẽ tụng liên tục 9 ngày đêm cầu siêu cho họ nhà ngươi, về báo với gia đình nhà ngươi như vậy. Nói rồi ông quát nhỏ một tiếng: mau lập tức hai cái thân xác kia dãy giụa lăn thoát ra. Thế là hai con tà đi. Ngay đêm đó, ông bà Bảy và đám đệ tử lập đàn cầu siêu thực lớn cho họ nhà rắn đủ 9 ngày đêm liên tục. Hai người anh được trả xác, dẫu vẫn còn ngây ngây dại dại, ông bà Bảy phải chữa cho cả tháng mới khỏi. Đám đệ tử cũng phải mất cả tuần mới hồi lại được người. Từ đó, ông thầy Bảy lại có thêm 3 đệ tử, hàng ngày học pháp thuật và cùng ông bà đi chữa bệnh, cứu người. Mấy năm trôi qua, không ai nghe thấy gì về họ nhà rắn Hồ Sơn trên núi Cậu, ngoại trừ khoảng nửa tháng sau đó, một cô bé đang ngồi chơi trên hè bỗng chắp tay cung kính vái ông bà Bảy: gia đình con xin cảm ơn đại sư ngàn lạy, chúng con đã được siêu năng. Các bạn thấy thế nào? Cái chuyện này nó chưa mang cái màu sắc kinh dị lắm đúng không? Cái chuyện này là chưa mang màu sắc kinh dị lắm đúng không? Chưa đoạn kinh dị. Ở đoạn sau nó có nói về thiên linh cái đấy em. Đoạn sau nói về thiên linh cái. Ok, đọc tiếp. Ok, mình đọc tiếp. Có một dịp tôi được trở lại thăm nhà ông Bảy. Gần tới nhà thầy, từ xa tôi trông thấy một đám đông túm năm tụm ba trước ngõ. Đánh vội chiếc xe vào dưới tán cây cạnh nhà, tôi lật đật chạy vào. Ngay trên bộ ván dành cho khách nằm là một người đàn ông, mình mẩy bê bết máu, một cánh tay bị chặt gần như đứt lìa, máu phun thành vòi. Thầy Bảy và mấy học trò đang dùng chiếc áo nâu cố gắng quấn lại mà không được. Từ trong nhà, bà Bảy nhanh nhẹn đi ra, miệng nhai cái gì đó xanh lè, gạt mấy cậu học trò phun vào chỗ tay bị chặt. Máu vẫn phun sùi bọt, nhưng thật lạ lùng, gần như lập tức ngừng chảy máu. Bà Bảy vội thắp mấy nén nhang trên bàn thờ tổ, rồi cùng bà Bảy chắp tay liên tục đọc chú. Một lát sau, người bị nạn từ từ mở mắt. Đó là một người đàn ông trên 60 tuổi, có lẽ là người Tràm. Tuy máu me đầy người và một cánh tay lủng lẳng sắp đứt, nhưng thần sắc của ông ta vẫn còn oai phong, lẫm liệt. Đặc biệt khi vừa mở mắt, nhãn lực của đôi mắt ông có cái gì đó ma quái, khiến tôi phải rùng mình. Thầy Bảy vội sai lũ học trò dùng xe lôi đưa gấp người đàn ông đến bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Khi mọi người đi và đám đông giải tán, ngồi bên ly rượu, tôi mới từ từ hỏi thầy về một câu chuyện. Theo lời thầy nói thì đây là một võ sư lừng danh của Tây Ninh từ hàng chục năm trước. Ông này là người Tràm, là võ sư theo phái hệ Thất Sơn Thần Quyền. Không biết ông đã từng học võ ở đâu và từ bao giờ, nhưng cách đây hơn chục năm đã là một vị đại cao thủ trong làng võ nghệ ở Tây Ninh. Các cao thủ từ khắp nơi trên đất Nam Bộ đều đến kiếm ông để tỉ thí so tài và lần lượt bị ông đánh bại. Những đêm ông luyện võ, quang cảnh thật rùng rợn. Sau khi thắp nhang trên bàn thờ tổ, ông như một người khác hẳn, say say tỉnh tỉnh, đi lại như người mộng du. Nếu một người nào đó đã học qua các trường phái võ khác, thấy vậy không khỏi bật cười. Ông cứ là đà, tay chân công trông cứng quèo, đi lại thì liêu siêu, chẳng ra thế võ nào cả. Thế nhưng khi gặp đối thủ, nhất là những bậc thầy nổi tiếng, những thế võ huyền diệu được bung ra như điện giật của đối phương, ông đều hóa giải nhanh và đơn giản đến mức không ngờ. Có một điều lạ là theo nhận xét của những người nghiên cứu võ thuật, những thế võ của ông hình như không thuộc môn võ nào mà lại hội tụ được tất cả các môn võ mà người ta đã biết. Và cũng chưa kịp tàn một cây nhang, đối thủ của ông bị một đòn đơn giản đến không ngờ văng tít ra xa, ngất lịm. Nghe thầy Bảy nói, vợ ông ta đã chết từ lâu, theo ông chỉ có một đứa con trai độc nhất chừng hơn 10 tuổi. Những năm gần đây, hai cha con không ở một chỗ cố định mà lưu lạc đi khắp Sài Gòn, lục tỉnh, vừa đi vừa dạy võ, vừa mãi võ bán thuốc. Thuốc của ông thì là những thứ lá cây rừng, nhưng chữa được bá bệnh, nhất là cầm máu, chữa sưng chặt. Ông có một chiêu khiến tất cả những người chứng kiến đều khiếp sợ, và có lẽ tại Tây Ninh bấy giờ, những người trên 70 tuổi đều còn nhớ và kể cho con cháu họ nghe. Cũng nhờ chiêu thức độc bản đó mà thuốc của ông bán chạy như tôm tươi. Theo lời thầy là sau này đi hỏi thăm các vị bô lão trong vùng, tôi mới biết đó là thật. Đó là vào một buổi chợ đông, hai cha con ông thường ngồi quanh một hàng rào bằng dây thừng làm chỗ mãi võ bán thuốc giữa chợ. Hai cha con lần lượt biểu diễn những bài quyền theo phái Thất Sơn Thần Quyền, lúc dũng mãnh như cọp beo, lúc lại như người say rượu. Một số người đứng xem, khỏe mạnh được ông lựa chọn, bước vào vòng dây. Ông đưa cho họ những cây mác sắc như nước, sáng loáng, bảo họ dùng hết sức chém vào hai cha con ông. Lúc đầu còn e ngại, sau nhờ ông và mọi người khuyến khích nên dùng hết sức chém túi bụi vào hai cha con. Không biết tay chân đầu cổ, nhưng thật lạ, chỉ là một bước chân hờ hững chuệch choạc, cả hai đã tránh được những lát mác như mưa chém tới. Gần tới cuối, cậu con trai như có chủ định, cố tình nhận một nhát mác chém thấu bả vai, máu tuôn xối xả. Thế vậy, người cha lấy một gói thuốc để trên bàn, nhai, nhỏ và phun vào vết chém. Lạ thay, chỉ một tích tắc sau, vết chém như lành hẳn, không còn cả dấu vết của sẹo. Mọi người liền đổ xô, chen nhau mua thuốc. Chỉ một lúc sau, gánh thuốc hai cha con mang theo hết nhẵn. Những ngày phiên chợ đông, nhất là những ngày có lễ hội. Một số người ở các tỉnh đổ về Tây Ninh đông như kiến. Hai cha con lại biểu diễn tuyệt chiêu. Ông cho cậu con ngồi trên một cái ghế, bên cạnh là một cái bàn để cây mã tấu sắc. Sau khi mọi người xúm vào xem đông nghịt, ông cầm cây mã tấu múa một bài quyền quanh chỗ cậu con ngồi, miệng niệm chú rì rầm. Ông chạy vòng quanh cậu con trai, bất ngờ hét lên một tiếng. Ông tung người, cầm mã tấu chém thẳng vào cổ cậu con trai. Cái đầu lăn lông lốc ra xa, cái cần cổ bị phạt ngang, máu phun ra thành vòi. Cái thân người lật ngang, tì vào thành ghế. Tất cả đều rú lên, vài người yếu bóng vía ngã lăn ra đất. Một không khí im lặng chợt bao trùm cả một khu đất rộng trong chợ. Những khuôn mặt cắt không còn giọt máu, ngơ ngác. Mặt không hề biến sắc, ông thầy võ người Chàm đốt ba nén nhang, khoắn nhiều vòng quanh không trung, miệng lẩm nhẩm đọc những tiếng chú lạ tai. Bỗng ông chỉ thẳng ba nén nhang về phía cái đầu lúc nãy đang nằm lăn lóc, dính đầy bụi đất cạnh lùm cây, hô: "Mau!" Một làn khói xanh lét từ phía cái thân thể không đầu lan ra, lan nhanh, phủ trùm lấy cái đầu lâu dưới đất. Làn khói càng ngày càng mờ mịt, che mờ hết cả một khoảng sân rộng. Khi làn khói tan hết, mọi người nhìn về chiếc ghế nơi cậu bé ngồi. Thì lạ chưa, cậu bé lại tươi cười đứng dậy, chẳng hề có một chút dấu vết nào của cuộc xử trảm. Mọi người cùng ùa lại, sờ nắn, xem xét kỹ càng nơi cổ của cậu bé. Và thật kinh ngạc, cổ cậu bé không hề có một vết sẹo nào, chỉ thấy một vòng tròn hơi đo đỏ, mỏng dính còn sót lại. phép lạ này, một đồn 10, 10 đồn 100 lan đi khắp Sài Gòn lục tỉnh, nhất là trên những chuyến xe đò hành hương về tòa thánh Tây Ninh hàng năm. Trong những người khách hành hương về tòa thánh và vía bà năm nay, có một người tên là một người trà và cũng đi cùng. Từ nhiều năm, ông đã nhiều lần nghe câu chuyện giật gân và dị thường của thầy chàm Tây Ninh. Lần này ông quyết định đi Tây Ninh để chứng kiến. Người trà và này cũng là một thầy bùa ngải rất tinh thông, xuất thân từ Ấn Độ, nhưng nhiều đời sinh sống trên đất Thất Sơn Châu Đốc. Con gà thì thường tức nhau tiếng gáy, các thầy luyện bùa phép cũng vậy. Thầy nào sau khi hạ sơn, ngoài việc đi cứu nhân độ thế, cũng thường tìm những thầy khác cao tay để kiếm chỗ thi thố sở học của mình. Chính vì vậy mà nhiều trận chiến mưa gió não nề nổi lên kinh thiên động địa. Chuyến đi Tây Ninh của thầy trà bà cũng không ngoài mục đích đó. Trong lúc đó, ông thầy người chàm Tây Ninh như thường lệ, tới rằm tháng giêng lại đến biểu diễn sử chạm rùng rợn. Sinh nghề tử nghiệp, núi cao lại có núi cao hơn, sóng biển lớp sau đè lớp trước, không ai có thể dè một vụ lưu huyết rùng rợn đang chờ hai cha con nhà thầy chàm Tây Ninh. Như thường lệ, khu đất trống và bắt đầu lễ hội diêu trì kim mẫu. Hàng ngàn xe đò các loại đỗ đông kín mít, người ta trải ni lông chiếu nóp nằm ngồi la liệt ở trong khuôn viên. Từ sáng sớm, các chức sắc tòa thánh đã làm lễ ở đó, sau đó xong việc. Một chiếc xe tà rẹt chở thuốc của hai cha con nhanh chóng vơi đi trông thấy. Năm nay vui vì bán nhiều thuốc, mặc dù nóng mệt, hai cha con vẫn liên tục thay nhau đi những bài quyền Thất Sơn huyền ảo. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm sau mỗi bài quyền được trình bày. Trong dịp này, rất nhiều cao thủ các môn phái khắp nơi cũng về dự. Nhiều người xin tỉ thí với người cha, nhưng chỉ chưa tàn một nén nhang, người nhà đã phải khênh ra ngoài cấp cứu. Đứng lẫn lộn trong đám người xem, ông thầy bùa người trà và cũng không bỏ sót một chiêu nào của hai cha con người chàm. Ánh mắt của thầy trà và ánh lên những nét tức tối, ghen tị. Một cuộc thư hùng kinh thiên động địa khắp diễn ra. Trời đất như muốn u sầu, tiếng chuông vang vọng thinh không, không khí nén đặc, cô đặc. Khoảng 4 giờ chiều, khi sự cuồng nhiệt của khán giả xung quanh đã lên cao, hai cha con ông thầy chàm bắt đầu tiết mục kinh dị của mình. Cậu con trai mặc áo choàng đỏ được ngồi trên cái ghế tựa bằng gỗ vững chắc. Bên cạnh đó là một cái bàn thấp để một cây mã tấu sáng loáng. Một hồi trống dục vang lên động cả khu vực. Ông thầy chàm mặc võ phục màu đen, chân đi ba ta, thoăn thoắt một bài quyền huyền ảo. Ánh nắng nghiêng nghiêng, ông cầm cây mã tấu hơ lên, ánh thép loang loáng. Bỗng nhiên, một cơn chốt từ trên cao xuống cuồn cuộn, cuốn xuống đất bụi mù mịt cả một vùng. Lá cờ đạo trên đỉnh tháp bát quái bị tung xuống đất. Sững sờ, ông thầy chàm dừng múa, giơ tay bấm độn một quẻ. Sắc mặt ông tái đi, mồ hôi lã chã trên khuôn mặt. Nếu tình ý, người ta thấy tay cầm mã tấu của ông hơi run. Những người bên ngoài lúc này vì sự cuồng nhiệt đã lên cực độ nên không mấy người chú ý, đồng thanh hô: "Chém đi, chém đi!" Hơi khác với mọi lần, ông thầy chàm đi về phía bàn thờ tổ dựng gần đó, thắp 3 nén nhang. Trong mắt ông lúc này có cái gì đó ươn ướt như muốn khóc. Đám người bên ngoài vô tình vẫn gào vang: "Chém, chém đi!" Không thể dừng, khi cưỡi trên lưng cọp, ông thầy chàm cầm thanh mã tấu tiến lên đứng cạnh cậu con trai duy nhất. Trong lúc này, người ta có cảm tưởng như ông tiểu tụy hẳn đi, mái tóc bạc thêm, lưng còng hẳn xuống. Đường mã tấu bắt đầu thi triển những vòng ánh sáng xung quanh cậu con trai. Xuyên qua ánh mã tấu đang phát ra, bỗng ánh mắt của ông như chợt xoáy chặt vào một người mặc đồ đen đang đứng sát vòng vây. Hai mắt giao nhau sâu thẳm, hình như có tiếng sấm và những tia lửa hờn căm giận dội vào nhau. Ông thầy chàm chợt hiểu ra điều mình vẫn canh cánh trong lòng từ lúc nãy. Vậy là kẻ tử thù của hai cha con ông đã có mặt. Than ôi, ông trời, sao nỡ gây lên cảnh oái oăm. Hai kẻ tử thù gặp nhau ngõ cụt. Kẻ đó chính là ông thầy trà và người Ấn, kẻ không đội trời chung. Rất nhanh, ánh mắt của ông thầy chàm như sắc lại, có thể nhìn thấy trong đó cả một biển trời ai oán. Đường mã tấu mỗi lúc một nhanh, tiếng chém vào không khí nghe sần sật, vi vu một tiếng tả vang lên. Đường mã tấu nhằm thẳng cậu con trai, chém thẳng vào cổ. Phía bên kia, ông thầy Trà Và cũng đưa tay bắt quyết, mắt nhắm nghiền, miệng phun ra từng tiếng chú La Pi trước đó. Ánh mã tấu lướt qua cổ cậu con trai ngọt xớt, cái thủ cấp văng lông lốc, máu từ gần cổ phun ra thành vòi. Trong đám đông quanh đó, tiếng rú man dại cất lên, nhiều người ngã lăn ra đất ngất lịm. Vẫn như thường lệ, ông thầy Tràm đi về phía bàn thờ tổ thắp ba nén nhang. Sau khi lần gần khấn vái với vẻ hết sức thành kính, ông khua nhiều vòng. Sau đó hướng về phía cái đầu lâu lăn long lóc dưới đất, ông chỉ thẳng ba cây nhang, hô to: "Mau!" Một làn khói xanh lại bắt đầu hiện ra từ cái xác, lan dần phủ lên cái đầu lâu đang muốn cựa quậy. Phía bên ngoài, ông thầy Trà Và mặt biến sắc, vội bắt quyết, miệng lẩm nhẩm. Những người kế bên chỉ nghe thấy nho nhỏ: "Thần phụng thỉnh, Magahora." Ngay lập tức, thấp thoáng trong làn khói xanh, có hai con rắn vàng cực to, trên đầu có màu đỏ, nhào lộn như muốn vật nhau với cái đầu lâu. Ông thầy Tràm phóng như bay về nơi có chiếc xe tà rẹt chở thuốc, rút đánh doạt ra một đôi kiếm cổ ngắn chừng 50 cm, tay cầm song kiếm, miệng đọc thần chú khẩn trương. Ông phóng mình về đôi rắn thần đang nhào lộn xung quanh cái đầu lâu. Nhưng muộn mất, bên kia ông thầy Trà Và phất tấm khăn ấn tổ màu đỏ một cái, đôi rắn lập tức biến mất. Một làn gió lốc thổi lại theo mùi máu tanh hồi khủng khiếp. Mọi người xung quanh thấy vậy đua nhau mà chạy. Khi khói tan, chẳng thấy ông thầy Trà Và đâu nữa. Trên bãi đất trống, ông thầy Tràm Tây Ninh đang phải bám lấy vành xe tà rẹt thở dốc, miệng ông trào máu tươi, hai thanh kiếm cổ lăn lóc trên đất. Phía bên kia, cái xác không đầu đổ gục nằm vắt ngang quanh thành ghế thâm đen. Nước ngước mắt về phía cái đầu lâu nằm, bất chợt ông thầy Tràm gục xuống, cái đầu lâu đã biến mất. Chiều hôm đó nghe tin dữ, thầy Bảy vốn là một người bạn cũ thâm tình của ông thầy Tràm Tây Ninh, vội vã cùng bà Bảy và một vài đệ tử đóng một cỗ xe ngựa tốc hành xuống chợ. Sau khi mua một cái hòm đặt xác không đầu của con trai ông thầy Tràm, đưa thầy Tràm lên xe để ông Bảy trị thương, thu dọn đống đồ nghề hoang tàn vương vãi, tất cả cùng về nhà ông Bảy. Đám tang con ông thầy Tràm Tây Ninh diễn ra rất lặng lẽ, nhưng sự thù hận đã bốc cao ngùn ngụt trong đám chúng sinh. Ông Tràm vẫn bó gối ngồi trên bộ ngựa, riêng thầy Bảy ánh mắt sắc lạnh đứng trước bàn thờ tổ, nhìn xuống đám đệ tử đang quỳ trước cái hòm đựng cái xác không đầu. Rất lâu sau, thầy Bảy khẽ khàng nói với đám đệ tử: "Thầy Tràm Tây Ninh vốn là bạn của ta từ 30 năm trước. Ngày xưa ta và bà Bảy cùng với thầy Tràm là huynh đệ đồng môn, học ở Tà Lân bên Campuchia. Ba chúng ta tuy chung một thầy nhưng ba đường khác nhau. Bà Bảy chuyên học về các môn sát phạt, thư yếm, thầy Tràm học về bốc thuốc, côn quyền. Còn riêng ta, ta học cách mở thư, mở ngải, mở yếm và các môn hữu sự trong cuộc đời. Thầy ta gả bà Bảy cho ta, mặc dù gia thế nhà ta so với bà Bảy còn kém xa. Bà Bảy theo lời thầy, theo ta đến tận hôm nay. Còn riêng thầy Tràm Tây Ninh, từ sau khi thầy cho ta hạ sơn, đã đi khắp nơi thành Bồ Tát đạo, cứu đời. Trong những chuyến đi, ta và bà Bảy của mình vì hành hiệp cứu người lương thiện, gây thù chuốc oán với ma giới, nên ông cũng không thiếu kẻ thù. Ông thầy Trà Và kia là một trong những kẻ tử thù của ông thầy Tràm. Ngày xưa, vì cứu một phụ nữ, con của một điền chủ giàu có ở Sóc Trăng mà gây nên họa này." Đoạn này nói về Thiên Linh Cái nha các bạn. Nhưng mà mình đọc cái chuyện này mình thấy là làm sao á. Đau mắt. Đọc nó tức là làm sao á. Yeah. Thôi dừng nhá, hôm nay đọc cũng thấy chán chán. Tại vì là tại vì là mình thấy người ta khen quá nên mình thấy người ta khen quá nên là mình mới đọc thôi. Tức là tả cứ lan man đó. Nó chả đâu vào đâu cả. Hay thôi đi ngủ đi. Hôm nay mình đã chọn cái chuyện mà nhiều người khen lắm rồi. Hôm nay mình đã chọn cái chuyện nhiều người khen lắm rồi. Đó. Mà cuối cùng là vẫn bị. Ok, bây giờ mình chia sẻ thôi. Thôi rồi, mình sẽ chia sẻ với các bạn để đền bù lại các bạn. Mình đền bù lại các bạn một chút. Mình sẽ nói qua các bạn về bùa ngải. Đây này. Bùa ngải đó thì mình nói qua với các bạn như thế này, có một cái tài liệu rất là hay. Như thế này. Chúng ta biết rằng là bùa ngải thì về cơ bản đó, là thật ra thì cái mục đích của nó ban đầu á, đó là chúng ta, người ta sử dụng bùa ngải để chữa bệnh. Đấy. Dùng bùa ngải để chữa bệnh. Tức là có những người bị bệnh tật ốm đau rất là nặng, tuy nhiên là không cần đi viện mà chỉ cần nhờ thầy đến cúng giải bùa, giải ngải, răng bùa đó thì người bệnh sẽ khỏi ngay lập tức và có thể đi làm như ngày thường. Đấy. Hoặc là khi mà chúng ta có những cái cản trở trong cuộc sống thì nhờ thầy giải quẻ là có thể phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên là sau đó thì có một số những cái môn phái họ tu luyện theo cái đường tà phái thì họ sinh ra cái bùa gọi là bùa độc, tức là những cái thư ếm giống như cái bà Bảy, bà ấy học đó. Thì như thế này. Có rất nhiều trường hợp là cô gái có tuổi người dân tộc lấy được anh chàng kỹ sư giàu có trẻ măng, hay là công tử nhà giàu lại một mực đi đòi lấy một cô gái người vùng cao. Thế thì có người nói là duyên, thế nhưng mà họ không đến với nhau nếu chứ không có cái sự can thiệp của bùa ngải. Thế thì hôm nay mình muốn nói với các bạn về cái cách phòng tránh bùa ngải như sau. Đây là trong cái tài liệu này nói chứ không phải mình nói nhé. Nhá. Trong cái tài liệu này nói này. Một đó là khi đi chơi xa, các bạn nhớ này, chú ý này, cái này hay này. Khi đi chơi xa mà lên các tỉnh vùng cao thì chúng ta nên mang lên bên mình một số vật dụng có thể tránh tà, tránh bùa. Ví dụ như là tỏi này, phân ngỗng này. Cái phân ngỗng đó các bạn. Cái phân ngỗng nó rất là tốt, là tránh tà tránh bùa đó. Cái phần ngỗng ví dụ là mình để khô đi, chúng ta đút vào trong túi thôi, đúng không, nó cũng không đến nỗi nào là bẩn đâu. Đấy, những vật đó là chúng ta sẽ tránh tà tránh bùa. Ok, em chào anh Nghiêm. Tránh tà tránh bùa này, sau đó là chúng ta mang một con dao rỉ, đừng mang con dao sắc, một con dao bị rỉ càng tốt, được chưa. Vấn đề thứ hai đó là nếu như không cần thiết thì chúng ta nên hạn chế ăn uống. Chúng ta nên hạn chế ăn uống những cái đồ mà chúng ta không rõ. Đấy, đặc biệt là đối với trà nóng ở trên dân tộc. Ở trà nóng thì các bạn cẩn thận, nó rất dễ bị bỏ bùa. Ở đây có nói rất là rõ. Đấy. Nó rất dễ bị bỏ bùa vào trà nóng đó. Nên trước khi uống nước ở của họ ấy, thì mình nên kiểm tra xem có dấu hiệu gì lạ không. Đấy, nếu mà thấy có dấu hiệu lạ, ví dụ như là nước mà chúng ta thấy có những cái cặn như kiểu là tàn tro thì tốt nhất là chúng ta không nên uống. chúng ta không nên uống nhé. Tại vì là các bạn biết là bùa ngải ở trong đó thật ra là nó là những cái thứ bùa họ đốt, họ cho vào trong nước rất là nguy hiểm. Đó, ở đây tác giả có nói này, đặc biệt là các bạn không để cho người ta biết ngày sinh, ngày tháng năm sinh của mình nhá. Cái ngày tháng năm sinh biết được là rất dễ bị yếm bùa. Đối với một số dân tộc, đối với một số những người người ta chơi bùa đó là rất dễ bị yếm bùa, được chưa ạ? Ở đây tác giả có nói đến một số biểu hiện khi bị chúng ta bị bén ngải như sau. Đó. Khi bị bén bùa thì chúng ta không thể nhận ra được cho đến khi có những thay đổi rõ rệt. Chúng ta thử dùng một số cách sau này. Dùng trứng luộc bóc vỏ lăn ở trên người. Nha, mình nhắc lại. Dùng trứng luộc bóc vỏ sau đó lăn ở trên người. Thì sau đó là chúng ta bửa đôi quả trứng ra. Nếu mà cái lòng đỏ trứng biến thành màu đen là đã bị nhiễm bùa. Đấy. Nếu mà lòng đỏ nó biến thành cái màu đỏ tươi á, đỏ tươi á, thì lúc đấy là nhiễm bùa nặng rồi, là gọi là huyết ngải rồi, thì là xác định là rất là khó, được chưa? Các bạn nhớ nhá, dùng trứng luộc lăn ở trên người á, bỏ ra mà cái lòng đỏ của quả trứng nó đen xì xì á, đó là nhiễm bùa. Thứ hai mà nó đỏ tươi như máu thì chắc chắn là dính phải huyết ngải rồi, thì các bạn thôi cũng xác định. Ok, tiếp tục nè. Ở đây tài liệu có nói là chúng ta dùng đậu tương, đậu xanh nhai kỹ. Đó, lấy đậu tương, đậu xanh cho mồm nhai. Thì các bạn thấy á, mà nó có cái vị tanh ngòm á, nó ra cái vị tanh ngòm ngòm ấy, thì đó là chúng ta cũng bị nhiễm bùa rồi. Nhá, dùng đậu tương, đậu xanh chúng ta nhai thật kỹ. Nếu thấy mùi tanh là đã bị nhiễm bùa. Được chưa ạ? Ngoài ra thì một số cách mình biết thì như sau. Các bạn để ý nè, ngồi trong mâm cơm á thì ví dụ nhà nào mà muốn thả bùa mình á thì người ta sẽ để cái đĩa thịt muối dân tộc, hay có cái món thịt muối, để đĩa thịt ngay trước mặt mình. Đó. Vượng Chu đúng chính xác, đã dính huyết ngải thì nói thật là mình cũng đã từng nghe rất là nhiều, đã dính huyết ngải thì xác định là chết nhá. Đậu tương và đậu xanh, ở đây tác giả có nói là đậu tương và đậu xanh là dính huyết ngải thì xác định là chết rồi. Dính bùa thường thì còn sống, nhưng mà dính huyết ngải thì khó lắm. Mình đọc rất là nhiều, được chưa ạ? Tiếp tục các bạn để ý nhá, khi mà ăn cơm á, hoặc uống nước á, Vượng Chu không phải đâu, bây giờ có phải dân tộc nào họ cũng bỏ bùa đâu, mà có phải là cứ vào đến làng đó là họ bỏ bùa đâu, nó dân tộc nó chỉ có thầy mo thầy lang thì người ta mới làm được thôi. Nên là mình bây giờ mình vô tư, mà thật ra người dân tộc người ta cũng rất là dễ thương, người ta thật thà lắm. Đấy. Người dân tộc người ta rất là thật thà, đúng không? Người ta rất là dễ chịu. Chỉ tất nhiên là đâu cũng thế thôi. Người Kinh mình cũng có người tốt, người xấu. Thì người dân tộc cũng vậy thôi. Người đồng bào cũng vậy thôi. Họ cũng có người tốt, người xấu. Thì vô tình thì đen thì gặp phải người xấu, nó bỏ bùa mình thế thôi. Đấy. Ở đấy, nếu biết dính ngải ấy, thì ví dụ như những cái, các bạn cứ thử thôi. Những cái lăn quả trứng đó, kể cả bùa cả ngải, nó đều nhận ra được là nếu như mà cái lòng đỏ quả cả trứng nó đen thì các bạn còn có hy vọng tìm thầy tìm thợ mà chạy chữa. Còn nếu mà cái lòng đỏ nó đỏ ngầu lên thì thôi, các bạn cũng nên tính đến chuyện viết di chúc nhá. Cái vấn đề cái cách tiếp theo đó là các bạn kiếm một cái kim bằng bạc nhá. Các bạn kiếm cái kim bằng bạc, được chưa? Kiếm một cái kim bằng bạc, các bạn gảy cho chảy máu cái chỗ cổ tay này của mình này, gảy cho chảy máu lên nhá. Mà máu của mình nó ra nó đen xì xì thì các bạn cũng là dấu hiệu của dính bùa. Các bạn có dấu hiệu của dính bùa, thế cho nên là Thì mình nói rồi mà, dân tộc á, thì nó cũng như, họ cũng như người Kinh mình thôi, người đồng bào cũng như người Kinh mình thôi, cũng có người tốt người xấu. Thế ví dụ là mình vô tình mình xui mình vào đúng nhà cái lão thầy mo, lão ấy đang đang đang thờ thần bùa vào đến cái ngày chính nguyệt chẳng hạn, thì chắc chắn nó phải bắt một ai đó gặp đúng mình vào, à không liên quan gì đến làng này, ta bắt mày đi thế thôi, đúng không? Thế cho nên là nói chung á là các bạn cũng nên cẩn thận. Chứ còn dân tộc thì đầy người, mình thấy người dân tộc người ta sống rất là thật thà. À, các em gái dân tộc rất là trắng, rất là xinh. À, mỗi tội là chân đùi leo núi nhiều lên hơi to tí. Phải không ngoan một đống? Anh nói như vậy có đúng không em? Đùi em có to, chân có to? Tại vì là vì các em leo núi đi đường gập ghềnh nên chân hơi to một tí, nhưng tuy nhiên anh rất thích là đùi mập chân to, không sao cả, anh ủng hộ cái điều đó. Đấy. Chứ còn mình thấy con gái dân tộc ok lắm. Ở chỗ mình cũng ngay sát vùng dân tộc mà. Chỗ mình ngay sát vùng dân tộc mà, thấy ok lắm. Có một cái cách nữa các bạn nhận biết được mình bị mình mới hỏi được một cái này rất là hay này. Có một cái cách mình nhận biết được mình bị bùa ngải hoặc là bị áp ma nó theo á, vong nó theo á, đó là các bạn hãy đứng lên lên một cái thuyền. Các bạn đứng lên một cái thuyền nhé. Nếu như ví dụ các bạn 60 cân, cái thuyền nó chìm ở cái mức độ nào đó thì không sao cả. Nhưng nếu mà các bạn 60 cân mà các bạn đứng mà các bạn thấy cái thuyền nó chìm xuống bất thường á, thì đó có nghĩa là các bạn đang bị thả bùa nhé, các bạn đang bị thả ngải. Thả ngải cái cách này thì đã từng được nhắc đến trong một cái phim của Thái Lan, là một ông thầy ông kiểm tra bằng cách đó. Đấy, thì các bạn cũng nên nên cẩn thận những cái điều đó, được chưa? Mà mình nói thật với các bạn một điều là không chỉ là lên dân tộc mới bị bùa, hoặc là đi vào những cái vùng dạng như Tây Ninh thì các bạn mới bị ngải, không phải. Các thầy bùa của miền xuôi cũng, các thầy cúng thầy ấy của miền xuôi họ cũng vẫn có những cái bài đó, chẳng qua nó chỉ không gọi là bùa phép, cũng không gọi là ngải đó. Ví dụ như là thầy luyện được âm binh chẳng hạn, thầy luyện được âm binh, thầy sai âm binh đến vật chết cả một cái nhà kẻ thù của thầy, cái đấy cũng có, đúng không? Đúng không? Cũng không phải là không. Thế cho nên là chúng ta cũng không nên phân biệt. Đấy. Còn cá nhân tôi thì tôi rất là yêu thích gái dân tộc. Tôi kể cho các ông nghe một cái câu chuyện rất là thú vị là như này. Cái bệnh ở cái chỗ tôi nó có một cái bệnh viện, người ta gọi là bệnh viện đa khoa, ông nào ở Thái Nguyên sẽ biết là bệnh viện đa khoa Trung ương. Thì cái bệnh viện đó là nó là bệnh viện lớn nhất của toàn tỉnh Thái Nguyên. Thì có đủ hết cả người Kinh, người công nhân, người giáo viên, người tri thức, người dân tộc, người nông dân. Cứ ốm đau bệnh tật nặng là sẽ qua đó. Thì có một cái hôm á, tôi đưa mẹ tôi, hồi đó mẹ tôi bị ốm, tôi đưa mẹ tôi điều trị ở trên đấy. Không, tôi thề với các ông cứ bảo là dân tộc, tôi chưa nhìn thấy một cái cô, một người con gái nào đẹp như thế, chưa cần nói đến là dân tộc hay là người Kinh nhá. Tôi nói không, da trắng nõn luôn, da trắng nõn. Em gái đấy là người dân tộc Mèo, một người Mèo, người Hơ Mông á, người Mông á. Da trắng, tôi nói với ông, trắng hồng lên nhìn thích vô cùng luôn. Ông có làn da trắng xong đâu, ông cảm giác ông nhìn thấy rõ từng những cái tia máu mơn man. Các ông cứ xem một con gà, một con gà trống, một con gà mái nó đẻ một quả trứng như thế nào, thì cái quả trứng mới đẻ nó đẹp như vậy. Đấy, đẹp như vậy. Thế thì không biết nó đẹp đến mức độ nào. Tiếp tục, đúng không? Mắt to, lông mày như kẻ. Đấy, lông mày đẹp như kẻ, mắt to long lanh luôn. Mà không phải là đen nhá các ông nhá, nó không phải mắt đen đâu, mắt lại lai lai, hiểu không? Nhìn màu nâu nâu hung hung á, tóc cũng thế, hoe hoe, không phải nhuộm, hung hung á, hiểu không? Trong cái tà váy của em ấy đi rung rinh, tôi nhìn thấy hai cái bắp chân của em ấy. Tôi nói với các ông, người ta gọi là cái bắp chân cá chuối nó như thế nào, các ông hình dung nó y như vậy á. Đằng sau cái sự lấp ló của cái tà váy rung rung đó ấy là hai quả bắp chân. Tôi nói thật đó, nếu như một ngày nào đó mà tôi có bị cái bắp chân đó gác lên người cả một ngày, tôi cũng sẽ chấp nhận cái điều đó đấy. Không biết nó đẹp như thế nào á, đúng không? Nói chung là ngọt. Ok, Hoàng Sơn em nói rất là đúng, nói chung là rất là ngọt. Quả môi đỏ như bôi son MAC Ruby, Ruby Gu luôn. Cái màu Ruby Gu, bạn các bạn nữ hay dùng mỹ phẩm ở Mỹ, cái màu Ruby Gu của MAC là cái màu rất là đỏ, rất là đẹp. Em gái đó có quả môi đẹp như vậy không? Có quả môi căng mọng. Căng mọng đầy đặn không? Phấn nộn lên, tôi nghĩ rằng là tôi ước mơ rằng một ngày nào đó tôi có thể cắn ngoạm, ngập răng vào cái bờ môi đấy để tôi tận hưởng cái cuộc sống của nó tuyệt vời đến thế nào. Nói chung á, nói chung là em ấy đẹp một cách toàn diện, hiểu chưa? Tuy nhiên tôi phải nói thật là vì tôi thấy quá đẹp, tôi tiến lại gần. Cái hồi đấy tôi vẫn còn chưa lấy vợ, tôi vẫn còn trẻ, tôi còn thanh niên mà tôi vẫn còn háo hức dạo dực á. Tôi cũng nghe theo một số anh em bạn bè đều, nhưng mấy cái thằng bạn đều của tôi nó nói rằng là ông ấy mẹ, con gái dân tộc kiểu ở trên núi họ thật thà, họ tổ tẹt lắm, dễ lừa lắm. Tôi thấy như vậy, tôi nghĩ lại cái điều đó, tôi lại gần, tôi nghĩ là có thể là tôi sẽ đưa ra cái âm mưu, cái thủ đoạn nào đó để tôi đổi gió đi. Tuy nhiên là khi vừa đến gần, khi tôi vừa đến gần thì tôi phải thật sự với các ông là chưa bao giờ cái trái tim của tôi nó lại đập mạnh như vậy. Các cái dây thần kinh của tôi nó căng đến như vậy, và các cái giác quan của tôi nó phải hoạt động cật lực đến như vậy. Các ông có biết vì sao không? Tại vì là trời thì cũng cuối hè đầu thu, nó cũng vẫn còn rất là nóng. Nó rất là nóng mà em ấy quấn xà cạp xà rông ở ống áo ước em ấy mặc. Tôi nghĩ là với cái bộ váy áo đó thì giữa mùa đông giá rét của miền Bắc, em ấy mặc bộ đó vẫn không ảnh hưởng gì, không tận hưởng được cái rét luôn. Nhưng khổ nỗi bây giờ lúc đó đang là cuối hè đầu thu, và một cái mùi hương nó bay ra thì các ông hình dung đơn giản như thế này này. Các ông để một con cá trê thối khoảng tầm 5 ngày để vào trong một cái bát, đổ thêm một ít mắm tôm, một ít nước mắm, bốc thêm một ít shit trộn lung tung vào đó, các ông đưa lên mũi các ông ngửi ra là nó lại y như vậy đó. Tôi thề với các ông lúc đó mọi giác quan của tôi nó hoạt động hết công suất luôn, không? Nó hoạt động hết công suất luôn, tay tôi mẹ dựng ngược hết cả lên, lông tay lông chân lông lách lông mu bàn chân của tôi là dựng ngược hết cả lên. Tôi không thể chịu nổi, tôi đành phải lùi ra xa khoảng tầm 5 mét. Tôi ngoảnh lại nhìn em ấy trong cái ánh mắt ẩn ẩn nước và đầy sự tiếc nuối của tôi. Tôi cảm thấy cái trái tim yếu đuối của tôi nó đau thắt vì tôi đã để em ấy vụt khỏi cái cuộc sống của mình. Tôi rất là buồn. Tại sao ông trời lại quá là ác độc với tôi như vậy, nên bắt buộc tôi phải lùi bước về sau để nhìn em rõ hơn, để đỡ phải ngửi thấy cái mùi như vậy. Và tôi chợt hiểu ra một điều rằng á, tôi chợt hiểu ra một cái điều rằng á, là dù là người đồng bào, là dân tộc, hay dù là người Kinh, dù là xinh hay là xấu, thì có một cái sự thật là những đứa bị hôi nách tỷ lệ có được người yêu thấp hơn những đứa không bị hôi nách. Tôi khẳng định với các ông một sự thật như vậy, đúng không? Các ông hình dung nó là một cái tập hợp mùi kinh khủng. Nên tôi sau câu chuyện của tôi đó là gì? Sau câu chuyện của tôi đó là gì? Sau câu chuyện của tôi đó là tôi muốn nhắc nhở các bạn nữ, các em có thể xấu, các em có thể vô duyên, các em có thể dốt, các em có thể lười, nhưng các em không thể không tắm và đánh răng thường xuyên. Ok, làm ơn vì tình yêu của anh, vì trái tim của anh, hãy thương anh. Các em có thể bất kỳ điều gì, nhưng các em không được hôi nách, không được thối mồm. Ok, tôi vẫn còn nhớ mãi, tôi vẫn còn nhớ mãi cái lần thằng bạn tôi nó như thế này, mà đến bây giờ tôi nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy ghê, không ạ? Cái bữa hôm đó là mấy anh em tôi đi đá bóng về, đi uống bia hả? Nhậu bia, bia mực, rất là hoành tráng. Mấy thằng có khoảng tầm hơn 20 thằng quất hết 2 bom bia, 2 cái bom to đó. Thế là kiểu thanh niên mà cứ có tí men, có tí giấm vào là lại nghĩ đến người yêu, nghĩ đến gấu. Nó phê lắm rồi, nhưng nó nhất định á phải bắt tôi đưa nó đến nhà người yêu nó. Không biết đâu, nó đến cổng nó gọi người yêu nó ra, tôi đứng ở xa xa nhìn nó đưa tay, nó lạnh lùng, nó dùng cái ánh mắt đỏ ngầu men rượu, nó đưa tay nó vít cổ người yêu nó hôn chụt cái. Hai đứa nó đang hôn nhau say đắm luôn, nhưng mà lập tức một cái tiếng đấy, một cái tiếng loạn, không biết này, cái hỗn hợp bao gồm bia này, mực này, đậu phụ mắm tôm này, nó được trộn lẫn ở trong bụng cùng với dịch dạ dày, sau đó là nó trào ra mà thẳng qua mồm con nhỏ người yêu nó. Đó, nó vẫn say, nó vẫn vít chặt dữ dội lắm, nó trào qua bên kia, nó đầy quá, sau đó là nó ọc ra cả ra ngoài. Tôi nói với các ông xem phim kinh dị nó bị như thế nào thì lúc đó nó bị như vậy. Tôi thề với các ông, tôi đứng đằng xa đó mà tôi còn lợm cổ, thì tôi đang cố hình dung lại cái cảm giác của cái con người yêu đó nó như thế nào. Đấy, tôi đang cố hình dung nó như thế nào, nhưng mà tôi không hình dung ra nổi. Tôi chỉ biết rằng ngay sau đó con bé đó cũng ôm cột cổng và nôn mửa ra. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai tôi sau cái việc đó thì tôi cũng không quan tâm lắm hai đứa nó thế nào, tại vì là mình cũng thấy con bé kia nó xấu xấu nên mình cũng chẳng có ý đồ gì nên mình không quan tâm lắm. Lần thứ hai tôi là tôi phê với các ông ạ. Hôm đó cũng vẫn cái nhóm bạn đó, cũng vẫn một buổi đi đá bóng đó, hôm đó là tôi phê, tôi bị chúng nó đóng. Bởi vì là tôi sút 2 quả vào lưới nhà thôi. Anh em bộ đội bạn nó cảm ơn. Tôi ngồi đằng sau thằng bạn tôi ngồi rũ như này, tôi vừa đi vừa ngủ ấy. Đó. Thế là bắt đầu dừng đèn đỏ thì không biết là xe nó cứ chạy êm êm này, chả sao đâu, có khi chả nôn đâu. Nhưng mà phanh lại phát là kiểu nó trào, không? Trào nó đầy, nó trào vặn ra vặn van phát là tôi đang này, thế là bắt đầu tôi thấy chào rồi. Nó dừng đèn đỏ cái thì có một ông chú mặc com lê vét trắng nào rất là sành điệu đấy, rất là sành điệu, rất là đẳng cấp. Ông ấy đi lên ông ấy đi lên, sau đó là mình thấy, mình biết là mình chào bảo chú ơi lùi. Ông ấy cái gì cơ hả? Thấy chú lùi, cái gì? Thế là ông ấy vít ga, ông đi lên song song mình. Thì lúc đấy là mình không thể chịu nổi nữa rồi. Mình phát, tôi nói với ông nó câu thành vòi. Ông nào mà ngày xưa cái thời mà 8X các ông đã dùng cái bơm UNICEF á, cái bơm UNICEF nó ọc ra như nước ra như nào, tôi cũng vậy. Tôi phun ra một phát cách một, tôi nhổ một bãi nước bọt cách khoảng tầm 1 mét, và nếu như cái bãi nước bọt đó của tôi nó được hứng bằng chậu thì chắc là phải đầy, gần đầy một cái chậu. Đấy, tôi phun một bãi nước bọt nó kinh kinh khủng như vậy. Và rất may mắn là cái bãi nước bọt đó của tôi nó tràn từ trên bờ vai của ông chú đó xuống đến tận giày. Ông chú chỉ còn biết trợn mắt chân chân đứng nhìn tôi bị điểm huyệt trong khoảng tầm 10 giây. Ngay khi phun xong tôi tỉnh, tôi huých thằng bạn nó bảo chạy. Thế là mặc dù đèn đỏ rất là đông, hai thằng đóng ga chạy mất dép. Đó là lần thứ hai. Lần thứ ba lại là thằng bạn, cái thằng Thánh Nôn kia, thằng bạn tôi kìa. Thì cái lần này nó cũng mang cái màu sắc nó có thể gọi là kinh dị nhất. Tức là cái bữa hôm đó là tôi nhớ mãi, là cái bữa hôm đó là liên hoan mừng tôi đi làm năm 2009 hay là 10 tôi đi làm. Nhậu ở nhà tôi say phê lắm. Phê thì thường thường là bà già tôi có cái bài gọi là canh trứng lá hẹ, là uống hoặc là rất là canh trứng cà chua lá hẹ. Nó uống hoặc là nó tỉnh rượu ấy. Bà vừa bê quả bát cái tô canh trứng ra đặt tụp cái xuống mâm. Đó. Ông này ông ấy canh lắm rồi, ông phê rồi. Ông ấy cầm, ông ấy bê cái bát canh trứng này này. Đấy. Ông bê cái bát canh trứng này, ông ấy cho mồm ông húp. Ví dụ như bình thường cái thằng tỉnh nó sẽ múc sang bát con đúng không? Nó húp. Đấy. Bê bát canh trứng nó húp thì tôi thấy cái ông đang húp rạc phát tự nhiên cái bát canh trứng nó trào ra. Các ông có hình dung không? Nó trào ra. Hải Yến 12 giờ nhưng mà anh nói chuyện sàm kiểu này thì anh không có sao cả. Bát canh trứng nó trào như kiểu các ông cắm một cái vòi ở dưới cái đáy bát các ông phun lên ấy, nó trào như vậy, nó cảm giác nó phê lòi luôn. Đấy. Sau đó là nó ngã vật ra tại mâm luôn và nó nằm ngửa lại, tôi nói nó cứ phun bà, nó chạy thế lè ra. Cho đến bây giờ bà già tôi vẫn nhớ cái chuyện đó, và cứ mỗi một lần mà muốn tổ chức nhậu ở nhà bà già tôi thì bà già tôi đều cho riêng thằng đấy một cái bát ăn riêng, và bắt đầu khi nó say một cái là bà già giải cho nó một cái tấm vải ly lông to như cái áo mưa mảnh á, giải cho nó ngồi lên đó. Bởi vì là cái lần sau cái lần đó bà già lau kinh khủng quá. Rèn ok, em thích ăn canh trứng lắm đúng không? Cho nên là tôi tóm lại là tôi vẫn khuyên thật với các ông. À còn một cái câu chuyện nữa nho nhỏ đó. À, có một cái câu chuyện nó nho nhỏ là như thế này. Cái hồi đó thằng em trai tôi nó yêu một cô bé công an rất là xinh. Tôi phải thừa nhận con bé đó cũng xinh, cao ráo, công an họ tuyển mà xinh lắm, cao ráo, da trắng, chân dài. Tán sau một thời gian tán tỉnh thì đổ được. Cái buổi hôm đó là hai đứa nó hẹn đi chơi buổi đầu tiên khoảng 9 giờ, tôi thấy thằng em tôi là về. Thế tôi bảo là sao đêm nay đi chơi về sớm ấy. Thế bảo ôi chán lắm. Hóa ra là như thế nào, tức là khi mà hai đứa đứng ở dưới cái chân cột điện để trao nhau nụ hôn đầu tiên á, thì khi mà thằng em tôi nó kể là ở khoảng cách xa chưa thấy gì, khi đưa lại gần thì trời ơi, nó gặp phải một con bé bị hở van dạ dày. Các ông không hình, tôi nói thật, các ông hình dung thử xem cái cảm giác hở van dạ dày là như nào. Các ông có muốn biết không? Nếu như các ông muốn biết, các ông hãy để cho gấu của các ông ăn đậu phụ mắm tôm buổi chiều, sau đó đến tối nó ở lên thì khi nó ở một cái ông dí mũi ông ngửi thì cái mùi đấy nó như nào, là cái mùi hở van dạ dày nó y như vậy à. Đấy, cái nụ hôn đầu tiên của nó là nó hít phải cái cảm giác hở van dạ dày thì nó như vậy. Ông nào muốn thử thì cứ làm như thế đi, cứ bảo gấu ăn đậu phụ chấm mắm tôm từ chiều, sau đó buổi tối đúng lúc nó ở ra một cái là chu cái mũi, dí cái mũi vào hít. Tôi thề với ông, cảm giác nó phê hơn cả chơi lá đu đủ luôn. Không ngất, không lấy tiền. Từ đó trở đi cho đến giờ, thằng em tôi năm nay 25 tuổi. Cái năm đó là 21 tuổi. Năm nay nó 25 tuổi. Đã 4 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Nó vẫn FA, không dám yêu ai cho đến tận bây giờ. Ok. Chị Tường Lâm là cho phép em thỉnh thoảng em xàm xí vậy á. Ok. Nói chuyện xàm xí với các bạn như vậy để thay đổi cái không khí, tại vì cái chuyện hôm nay mình chọn nó cũng hơi buồn tẻ một tí. Nên mình nói chuyện cho các bạn vui hơn một tí. Ok. Xin cảm ơn các bạn. Ngày mai mình sẽ hứa sẽ chọn một cái chuyện khác nó hay hơn. Những bạn nào mà đọc chuyện nào hay, các bạn có thể là inbox cho mình để mình xem có hợp với giọng mình không, để mình sẽ đọc. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon. Và trước khi ngủ thì như mọi khi mình xin tặng một các bạn một nụ cười, để chúng ta ngủ cho có khí thế, đúng không? Mình xin tặng các bạn một nụ cười, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu cười. 2, 3. Ok. Hôm nay cười như vậy đi, thay đổi cách cười đi một tí đi. Có được không ạ? Bye bye các bạn. Ngủ ngon.